Bạn thân yêu, chương 32, góc truyện audio.com. Chạy khuất xa nơi cuối con hẻm, nước mắt mình rớt theo từng con gió thoáng qua. Phải chăng mình đã quá vô tình? Yêu nhau tại sao cô đến đờ si với nhau sao lại có một cái kết khổ đau thế này? Đờ ti mình reo lên con cờ hó, đờ, vòng xe lại đi anh. Tiếng khóc nấc nấc, nghe xong mình liền vòng xe lại trên tay vẫn cầm đờ ti. Sau khi vòng xe lại thì một hình bóng thân quen đang tiến tới. Chạy lại mình, ca, sao em chạy ra đây? Đi chân đất đạp chúng gì thì sao? Thút thít, nó ôm chồm lấy mình. Khóc nức nở, đờ, nói anh yêu em với em đờ si cô anh. Em muốn đờ si nghe anh nói. Ca, anh, yêu, em, đờ, cảm ơn anh. Nó quay lại và đi trong nước mắt. Đã đau giờ còn đau hơn. Mình dùng hai tay che mặt lại để cô phải thấy cảnh thế này. Mình quay xe lại, vặn ga về đến nhà vào phòng nằm với thân xác rã rời. Suy nghĩ vớ vẩn suy nghĩ linh tinh. Chắc giờ này em cũng nằm trên phòng như anh, cũng đang đắp mền lại, và khóc như anh phải cô em. Cứ nằm khóc thật to, chấm, cứ đau, mình ngủ thiếp đi đến 8 giờ tối. Mở mắt dậy mình liền chụp đờ ti lên xem. Chỉ mong chờ cuộc gọi nhỡ, hoặc tin nhắn từ con cờ hó. Nhưng lần này thì khác, đã câu còn như trước rồi cơ mà. Bỏ ra lan can ngồi nhìn những dòng xe chạy qua lại chạy. Tự nhủ lòng mình, xe chạy ngang, nhưng cũng chỉ thoáng qua rồi lại tan biến mất. Phải quên đi cuộc tình, một mối quan hệ cô rõ ràng. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, móc đờ ti ra xem đã 10:30. 10:30 rồi, 1:30 phút nữa, anh sẽ mất em, sẽ mất đi người con gái ngày nào nhắn tin hỏi han anh. Lo lắng, yêu thương, chăm sóc, ăn bữa cơm gia đình cùng anh, mình lại khóc, thì, có lẽ nước mắt mình nhiều quá. 11:00, 1:00 nữa thôi, sao hôm nay thời gian trôi nhanh quá, lại suy nghĩ về những kỷ niệm suốt thời gian qua, nghĩ về những hạnh phúc. Những con đường anh và em đã bước qua, nay còn đâu, tại sao vậy, tại sao yêu nhau lại không đến đờ si với nhau? Tự nghĩ trong lòng, hàng ngàn người chia tay cùng như mình, nhưng lý do người ta đau khổ hơn mình nhiều mà. Sao mình lại buông một cách dễ dàng vậy, yêu sao lại cô giữ? Nhìn lại vào đờ ti, đã 11:15, mình vội chạy nhanh xuống nhà. Tìm chìa khóa, đờ mờ cái chìa khóa xe đâu rồi? Đi xem lúc gấp thì cô thấy đâu vậy? Chạy đi tìm lọc lọi khắp nhà vẫn cô thấy. Nhìn lên đồng hồ treo trên tường. 11:35. Sặc đờ mờ đồng hồ đờ ti mình chạy trễ 5 phút AH. Tìm mãi cô ra, mình mở cửa, vứt đôi dép ở nhà và chân đất chạy lên nhà con đờ, vừa chạy vừa nhìn đờ ti. Biết bao cặp mắt hướng về mình nhưng mặc kệ. Mình vẫn cắm đầu cắm cổ chạy. Ây, đa a, đờ mờ đạp 3 giờ rồi. Máu chân mình bắn tung tóe, rất đau, nhưng mình vẫn dáng vẫn tiếp tục chạy. Chạy để giữ lại tình yêu mình. Chạy gần đến nhà nó. 11:50. Nhà nó đã khóa cửa. Và tắt hết đèn, gọi cho nó thì đổ nhạc chờ nhưng cô nghe máy. Gọi đi gọi lại cả chục lần vẫn nghe tiếng nhạc chờ. Đến nổi thuộc luôn, đi qua đi lại, gọi đi gọi lại vẫn cô ai nghe máy. Mình gọi lại số em con đờ. Nhạc chuông đổ vài giây. Em đờ, alo nghe anh Khôi ơi. Ca, đờ đâu em? Em đờ, cô có nhà. Chị em đi chưa về. Ca, thật cô, em đờ, thật mà. Cô phải chị em đi vơ sớ xanh sao? Ca. Chưa anh chờ chị em về mà. À mà thôi em biết chị em đi đâu cô. Em đờ, cô, ca, vậy thôi, em ngủ đi, cúp máy. Mình buồn bã về khoảng thời gian lúc còn sớm sao lại cô chạy lên. Quay lưng lại bước đi trong tiếc nuối. Chỉ mong sao giờ này biết em ở đâu. Dù em có ở xa đến mấy đi nữa. Anh vẫn đến với em. Sẽ mang em về lại bên anh. Đi bộ về đờ si nữa đường. Có thứ gì đó xẹt qua mình. Đờ mờ đứa nào chọi đá mình nhưng cô chúng. Quay qua quay lại tìm và nghĩ trong đầu đập cho bỏ mẹ nó. Nhìn vào gốc cây bên lề đường hình bóng ấy. sao quen thuộc vậy, ông con nhỏ đờ, nước mắt mình rưng rưng. Mình chạy lại ngay gốc cây. Ca, đi đâu vậy, tao đi tìm mày quá trời. Đờ, nữa, gọi em mày tao hoài. Ca, xin lỗi, em đi đâu cả ngày hôm nay cô về nhà vậy? Sao cô mang dép, dép em đâu? Đờ, em ngồi gần nhà anh, nhìn lên lan can phòng anh đó. Dép em đứt quai, em vứt rồi. Ca, sao cô nói anh biết? Đờ, anh có yêu thương gì em mà cho anh biết? Mình nghẹn vào, nước mắt tuôn trào ra không ngừng. Cô phải vì buồn, đau, mà vì hạnh phúc, cái cảm giác hạnh phúc đó đến giờ mình vẫn còn khắc mãi trong tim. Ca, anh, yêu, em, đừng xa anh nha, trên khuôn mặt trắng trẻo của nó. Nước mắt đã rơi từ khi nào? Nó ôm chồm lấy mình. Đờ, em yêu anh, em cô muốn xa anh. Cứ thế, cả hai ôm nhau thật chặt, niềm hạnh phúc dâng trào xóa tan màn đêm u tối. Đờ, chân anh bị gì vậy? Máu cô kìa, ca, cô sao đâu? Tìm đờ si em, mất cái chân anh cũng chịu. Đờ, anh nói bậy bạ cô à hát. Ca, thật mà, anh yêu em lắm. Đờ, xem anh vậy mà yếu đuối quá. Chả men như em nghĩ. Ngồi trước lan can mà khóc như con nít vậy á. Nhưng mà em thích lắm hi hi. Ca, hì, anh sống nặng tình cảm lắm. Vì anh yêu em mà. Đờ, về nhà đi anh. Chân anh máu cô kìa. Đau lắm phải cô, về em băng bó cho. Ca, cô quan trọng. Ca, em ơi, anh yêu em lắm. Bỏ đá đi nha em. Đờ, em hứa mà. Vì anh em bỏ, em cô đụng đến nữa đâu. Ca, hứa nha em. Đờ, ừ, mà hồi chiều em mới chơi. Ca, em nói gì? Đờ, hồi chiều em mới chơi. Mình liền buông tay nó ra. Mắt trợn lên, đờ, ha ha ha ha, anh ngu vừa phải thôi. Ca, là sao? Đờ, từ lúc anh chạy về, em đứng khóc nhiều lắm. Em nhớ anh lắm, em vào nhà đờ si tí rồi đi bộ lên gần nhà anh ngồi đó. Ca, làm gì? Đờ, để đờ si thấy anh chứ làm gì? Nhớ anh muốn chết, con chơi đá đờ si hả? Ca, anh đập cho bỏ mẹ em bây giờ. Đờ, nữa nữa. Nói vơ sớ xem kiểu đó hả? Ca, he he anh cũng giỡn mà. Đờ, anh đúng là thằng quỷ. Ca, chứ sao, anh là con quỷ anh mới ám theo em cài đờ si. Đờ, về nhà đi ông tám, đứng đây quài lạnh muốn chết. Chân chảy máu nữa kìa mà nói cô nghe a hát. Lì thấy sợ luôn, ca, anh muốn cõng em về. Đờ, ha ha giống phim Hàn sẻng ca. Thôi chân anh đau. Mà em muốn ôm anh đi vơ sớ xanh à hát. Nó bĩu môi lại, đã lâu rồi cô đờ si thấy nó bĩu môi. Nhìn yêu cực kỳ, trong vòng tay âu yếm nhau. Cả hai bước đi trong tiếng cười đùa và hạnh phúc bất tận. Em biết cô, anh yêu em nhiều lắm. Anh cô biết dùng từ nào để thay thế cho từ cũ dích đó. Nhưng đó là cả trái tim anh. Một tình cảm, một tình yêu anh dành tự đáy lòng mang đến cho em. Và anh biết đờ si rằng, trái tim anh đã không còn chỗ dành cho người con gái nào khác nữa. Đừng rời xa anh một lần nào nữa nhé, anh sẽ mang hạnh phúc đến cho em. Tình yêu của anh, cách chương.